Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, Viêm Long Thiên Thần. Hai người đối mặt nhãn sau khi, Côn Giáp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, mặc kệ liền rời đi, không có cùng Lâm Hiên nói gì nhiều, lời thừa không muốn nhiều lời, tất cả ở đây phía trên xem hư thực, cái này Côn Giáp Thiên Thần thực lực kinh người. Đến lúc đó ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lai Đặc Tư dựa đi tới. Trên người hắn đồng dạng là bị thương. Trải qua ngũ đại thiên kiếp xuống. Không bị thương mới là chuyện lạ. Hắn thể phách cũng không có Lâm Hiên sao cường hãn. Cái này ta sẽ cẩn thận. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Căn bản không đem Côn Giáp Thiên Thần coi là chuyện đáng kể. Như đã nói qua. Vừa rồi ngươi quá cường hãn. Dễ dàng là có thể ngăn cản. Ta thiếu chút nữa thì muốn xuất cục. Lai Đặc Tư lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói. Cái này độ khó quá lớn. Phải là tiếp tục nữa nói. Ta cũng không biết còn có thể hay không thể kiên trì. Lai Sư Huynh khiêm tốn. Trước ngươi thế nhưng nhẹ nhàng như thường. Ở trước mặt ta cũng không cần khiêm nhường như vậy. Lâm Hiên cười cười. Vừa rồi Lai Đặc Tư tình huống đều thấy ở trong mắt. Tại đặc thù huyết mạch chi lực phía dưới. Ngăn chặn lên vô cùng dễ dàng. Tối đa chính là thật nhiều tiêu hao a. Lai Đặc Tư cười cười. Không có phủ nhận cái gì. Nếu ngay cả chút thực lực ấy cũng không có nói. Hắn cũng không dám nói cùng Lâm Hiên vấn đỉnh top 5. Bọn họ đi theo cùng nhau tiến nhập trong cung điện khôi phục. Kế tiếp chính là cuối cùng giai đoạn. Cũng không biết bất tử đế tại cuối cùng. Sẽ thêm cái gì quy tắc đi vào. Một tháng đảo mắt trôi qua. 50 người dự thi cũng thần thái sáng láng từ trong cung điện đi ra. Trong một tháng này đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng bọn hắn cũng không có từ nơi này trong khảo nghiệm thu được tưởng thưởng gì. Tỉ như không có thu được cái gì lệnh bài. Có thể làm cho bọn họ đổi lấy càng nhiều đồ. Đồ đã còn là trước kia những thứ kia. Còn lại thì nhìn bản thân. Khi bọn hắn một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái. Đứng ở bất tử đế trước mặt lúc. Biểu tình có vẻ càng nghiêm túc. Đây là bọn hắn thời khắc mấu chốt nhất. Có lẽ tại người khác xem ra sát nhập top 50 cũng đã là một loại thắng lợi. Nhưng đối với bọn họ mà nói đây mới là mới vừa bắt đầu. Chân chính mục tiêu là trước 10, thậm chí là top 5, mà không phải top 50. Đứng ở chỗ này, liền từ sẽ không nghĩ như vậy thì tốt, mà là nghĩ leo càng cao. Hoàn toàn thay đổi vận mệnh mình cơ hội ở nơi này. Top 10 mới là chân chính trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhìn khen thưởng cũng biết phân chia. Tinh Hà Thần Cung tuy tài nguyên phong phú. Nhưng thiên tài cũng không ít. Chân chính chịu tốn nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng. Cũng chỉ có 10. 10 tên sau khi. Tài nguyên khẳng định vẫn là sẽ cho. Chính là cho dư tài nguyên sợ là sẽ phải ít một mảng lớn. Dù sao đệ tử cũng không chỉ lần này, quá khứ chiếm nhỏ nhoi đệ tử thiên tài, cũng chính là bọn họ các sư huynh, vẫn là thuộc về bồi dưỡng đối tượng. Nhiều năm như vậy tích lũy lại đến, đồng dạng là không số ít lượng, xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Kế tiếp tỉ thí quy tắc rất đơn giản, đó chính là tỉ võ. Bất tử đế chậm rãi nói ra kế tiếp quy tắc, mọi người đều lên tinh thần đến. Tỷ võ là lớn nhất khảo nghiệm thực lực tổng hợp, cũng là công bình nhất. Chúng ta sẽ an bài các ngươi cùng bất đồng đối thủ. Không phải rút thăm, mà là chúng ta căn cứ thực lực các ngươi tự chủ an bài. Nghe thế lại nói lúc, rất nhiều người dự thi trong lòng nhất thời căng thẳng, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Cửu Cổ Thiên Thần. Bọn họ không nghĩ nhất đối mặt chính là Cửu Cổ Thiên Thần. Bọn họ tự nhận là thì không cách nào chống lại Cửu Cổ Thiên Thần. Nếu thật với hắn chạm mặt nói, vậy chỉ có chịu thua. Bọn họ chỉ lo lắng sẽ được an bài đến cùng Cửu Cổ Thiên Thần chạm mặt. Phải nói ngoại trừ Cửu Cổ Thiên Thần ở ngoài, còn có mấy người là bọn hắn không nghĩ nhất đụng phải. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý bản thân sẽ được an bài với ai đối chiến. Ngược lại với ai đối chiến đều là giống nhau. Dù cho trận đầu đối chiến Cửu Cổ Thiên Thần thua, liền không có nghĩa là bản thân không cách nào vấn đỉnh top 5. Đón lấy liên tục chiến đấu tiếp, là có thể xông lên trước ngũ. Phần thần đan hắn nhất định phải bắt được. Đăng nhập /ngantiuyen.com để đọc truyện cùng lúc đó. Ở bên ngoài mấy vị thiên đế đã là đang thương thảo ai đúng người nào. Cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Liền sao định nhất tề quyết định. Ai cùng ai tỉ võ. Điểm ấy đều là do bọn họ quyết định. Nếu rất ngẫu nhiên nói. Hai cường giả vừa mới chạm mặt. Liền giết cái ngươi chết ta sống. Thảm liệt như vậy dưới tình huống. Sẽ ảnh hưởng phía sau tỉ thí. Vì thế từ bọn họ quyết định. Đem thực lực mạnh nhất phóng ở phía sau đến. Như thế nào đoán được rất đơn giản. Trước đó chống lại chiến thiên họa thả ra ngoài thiên kiếp lúc. Đã là hiểu rõ tất cả mọi người cơ bản phía trên tiềm lực. Mặc dù không có thấy rõ ràng toàn bộ thiên phú. Nhưng đã hiểu rõ đại khái. Vì thế quyết định sơ kỳ ai đúng người nào. Vẫn tương đối đơn giản. Hừm, liền quyết định như vậy. Vậy bây giờ chính thức bắt đầu. Bất tử đế gật đầu một cái. Đồng thời chiến thiên họa bên trong hư ảnh chính là vung tay lên. 50 người dự thi đều tại chỗ biến mất. Đều bị chuyển đến một người trong khu vực. Lâm Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn nhất thời liền biết mình bị chuyển đi ra ngoài. Sau đó đập vào mi mắt chính là một thân trang phục màu đỏ rực đối thủ. Nhìn kỹ rõ ràng nói. Phát hiện đúng là luyện thần cung đệ tử. Khi thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Không nghĩ tới chống lại sẽ là luyện thần cung đệ tử. Cái này luyện thần cung đệ tử thấy Lâm Hiên lúc. Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Không nghĩ tới đối thủ sẽ là ngươi. Xem ra ông trời cũng muốn ta diệt ngươi. Sư huynh của ta thù. Sẽ có ta tới báo. Thanh âm chưa dứt. Toàn thân hắn hùng một tiếng. Toát ra nóng rực hỏa diễm. Nhìn kỹ nói. Phát hiện là thập đại yêu hỏa chi nhất Tất Viêm yêu hỏa. Nếu coi là một bài danh nói. Cái này Tất Viêm yêu hỏa tại thập đại yêu trong lửa xếp hàng thứ hai. Như vậy có thể thấy được cái này luyện thần cung đệ tử thiên phú cũng không kém. Tuyệt đối so với luyện tinh thiên thần mạnh hơn nhiều. Ít nhất bị sát vào top 50. Lâm Hiên nhớ kỹ trước hắn bài danh cũng không tính thấp. Tên là Viêm Long Thiên Thần. Đồng dạng là thiên hỏa cung chủ đệ tử. Tỉ võ trong quá trình. Cũng không thể tận lực hạ sát thủ. Bằng không nghiêm trị. Bất tử đế thanh âm đi theo truyền vào bọn họ trong tai. Nếu tỉ võ trong quá trình lực lượng thật mạnh giết chết đối phương. Điểm ấy chắc là sẽ không truy cứu. Nhưng đối phương đã mất đi chiến đấu lực lúc. Còn xông lên bù vào một quyền. Vậy thì phải bị nghiêm trị. Trước đó là không có loại quy định này. Chủ yếu vẫn là cái này top 50 người thiên phú cao hơn một chút. Giá trị sẽ có vẻ cao hơn một chút. Bất tử đế cũng không hy vọng đệ tử ưu tú chết ở chỗ này. Cho nên vẫn là phải khác nhau đối đãi một tí có thể nói là có giá trị. Mới có thể bị chú ý. Không có giá trị. Chết ở ven đường chưa từng người quản. Rất đáng tiếc đây. Xem ra ngươi không thể được như nguyện. Lâm Hiên buông tay cười. Phải không? Ta lực lượng bộc phát ra lúc. Ngay cả tự ta cũng khống chế không được. Ta sẽ tại ngươi chịu thua trước đó. Hoặc là sắp trước khi chết. Liền giải quyết hết ngươi. Viêm Long Thiên Thần song đồng bắn ra hào quang màu đỏ. Đi theo toàn thân toát ra màu đỏ long lân. Lập tức liền bao trùm toàn thân. Đi theo oanh một tiếng. Một cái cự đuôi to từ phía sau hắn ngã trên mặt đất. Cấp đập ra cái một cái thâm bất khả chắc vực sâu. Convert by. King Killer. Hết chương.